Ngỡ cô giáo hóa ra là vợ à. Chương 2, chấp nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã hơn 2 tuần rồi nàng cô gặp nó. Đứa học trò hư hỏng này lại ngang nhiên lợi dụng cái chức quyền cháu ruột hiệu trường. Kiêm chủ tịch hội đồng trường mà nghỉ một lèo. Nàng không liên lạc được với nó. Đi ti tát, hay thay số. Nàng cô hỏi Mộc Hoa. Nàng ngại. Dù gì cũng là một giáo viên. Nàng biết lỗi do mình. Nói thẳng ra nàng lợi dụng nó chăng? Lợi dụng tình cảm nó dành cho nàng. Nàng nhớ như in ngày mới gặp Tử Đằng. Một cô nhóc rất tinh anh. Mắt thật long lanh. Đã lẽo đẽo theo nàng suốt các buổi. Dù nàng dạy lớp nào tiết nào nó cũng biết. Và luôn chờ nàng mỗi giờ tan trường. Nó luôn khen nàng đẹp. Dù có đôi khi quá đà, nàng cũng mến nó và có hơi đi sâu hơn tình cô trò. Nó và nàng đã biết bao nhiêu lần ân ái. Đúng hơn là nó thỏa mãn nàng. Nó ân cần bao nhiêu, yêu nàng bấy nhiêu vậy mà nàng nỡ làm đau lòng nó. Nàng nghĩ nó chỉ mới chút tuổi sẽ dần quên đi. Nào ngờ có lẽ những lời đêm đó. Đêm nó đưa nàng về nàng đã gay gắt với nó quá chăng vì nàng nói với nó nàng chỉ cần nó thỏa mãn nàng thôi. Nàng rồi sẽ lấy chồng. Sẽ có một mái gia đình hạnh phúc. Chứ không phải ở bên nó là một nữ nhân để người đời dị nghị. Ôi nàng thật là tệ. Yên Đan khổ sở tự trách mình. Hôm nay là chủ nhật. Ngày lẽ ra nàng đang bận rộn mua sắm. Vui chơi cùng bạn bè nhưng hôm nay cô, nàng nằm vật ra giường, cầm đi ti lên rồi vứt xuống. Nàng khó chịu vì sự vắng mặt hay đúng hơn là mất tích của Tử Đằng A, đang thật khổ sở với bản thân mình thì đi ti nàng reo. Nàng nhảy nhổm vì nghĩ rằng đi ti của Tử Đằng nhưng không phải. Một số lạ, Trương Yên Đan nghe, ai vậy ạ? Nàng thiểu não trả lời. Cô Trương. Em Mộc Hoa cô ạ, giọng hơi nhát gừng. Ừ, thoáng chau mày. Không để nàng nói trước Mộc Hoa đã nói ngay. Cô Trương cô có thể đến thăm Tử Đằng được cô ạ, cậu ấy bị tai nạn 2 tuần rồi. Sao? Tai nạn, em nói. Nàng run rẩy cô tin vào tai mình được. Vâng, cậu ấy giấu bảo cô cho cô hay. Nhưng em lén gọi cô. Cậu ấy vừa hồi sức chút ít nhưng. Có lẽ cậu ấy buồn cô nhiều. Hơi ngập ngừng. Không sao. Cô hiểu. Em nhắn địa chỉ cho cô nhé. Cảm ơn em. Nàng dập máy. Vội vàng thay quần áo theo địa chỉ vội vã đến gặp Tử Đằng. Mộc Hoa và Á Trung liếc thấy cô Trương đến. Nàng ra hiệu im lặng. Hai đứa gật đầu với nàng. Bác sĩ nói 2 tuần nữa mắt cậu sẽ ok lại. Giờ tớ với Á Trung đi mua cà phê đây. Mệt chết đây này. Chúng tớ sẽ quay lại ngay nhé. Ok, cứ thoải mái. Tớ khỏe du. À Mộc Hoa bật hộ tớ list của Britney với. Ok. Hai nhóc học trò đi rồi. Nàng khẽ khàng ngồi xuống ghế cạnh giường Tử Đằng. Nàng khóc. Rõ ràng nó không muốn nàng đau lòng khi thấy cảnh này. Nó bị tai nạn lúc nào nàng cô hay. Mắt nó có thể cô thấy đi xi nữa có điều gì nàng sẽ ân hận suốt đời. Nàng im lặng nhìn nó. Nó làm gì kia? À cái gối tựa đầu. Tử Đằng đang ôm nó. Cô Trương. Nàng giật mình khi nghe Tử Đằng gọi chẳng lẽ nó biết nàng ở đây. Không nó nói một mình. Em đau. Nhưng yên tâm rồi em sẽ không theo phía sau cô nữa đâu. Mà thay vào đó là một bóng hình khác. Có thể là một nam nhân lịch lãm. Sẽ làm cô HP chứ cô phải nữ nhân như em. Nó cười nhạt. Em chỉ buồn chút thôi. Rồi sẽ qua mà Tử Đằng. Nó buông tiếng thở dài. Không biết giờ này cô làm gì. 2 tuần rồi cô gặp cô. Tự cười một mình. Bỗng một bàn tay chạm vào tay nó. Nó rụt tay lại. Nghiêng đầu hỏi. Mộc Hoa. Á Trung, hai cậu à, sao về nhanh thế? Không nghe trả lời nó lại nghiêng đầu. Quơ quơ tay, ba mẹ đi du lịch mà. Nó tự nhủ sao đi xin nó cô cho hai đứa nói mà. Nàng đau xót trước cái quơ tay của Tử Đằng. Nàng ôm chầm lấy Tử Đằng. Là cô, sao cô lại? Tử Đằng biết là nàng rồi. Mùi thơm này, hơi thở này. Đồ ngốc, sao lại giấu tôi? Nàng trách móc khóc trên vai Tử Đằng. Cô khóc à? Tử Đằng đẩy vai nàng ra. Đưa tay khẽ lau nước mắt cho nàng. Cô đến em vui lắm. Thế đủ rồi, cô về đi. Em đuổi tôi. Nàng uất nghẹn. Đã thôi khóc lại càng muốn khóc to thêm. Khẽ lắc đầu. Em yêu cô. Đừng khóc chỉ khiến em đau lòng thêm. Tôi xin lỗi. Đã nói những lời cô tốt khiến em ra nông nỗi này. Nàng nắm tay Tử Đằng. Tôi. Sai rồi. Chúng ta. Có thể. Tôi muốn chăm sóc em. Nàng muốn nói điều gì sao cô nói được. Nó nghẹn ở cổ. Đừng. Đừng cho em hy vọng, rồi cô dập tắt nó lần nữa. Tử Đằng cay đắng rút khỏi tay nàng. Tay cô ấm, môi cô mềm nhưng nó cô thuộc về em. Lời nói nó chưa dứt nàng đã chân thành tặng nó nụ hôn thật ngọt ngào. Không kháng cự, không chối từ, Tử Đằng nhẹ nhàng đáp trả lại nụ hôn của nàng. Khẽ cắn môi Tử Đằng, nàng đẩy ngực nó, thật xạo quá nha. Mùi của em luôn tuyệt vậy sao? Cô đang tán tỉnh em sao? Tử Đằng cười mỉm. Có biết bây giờ em trông dễ thương lắm không hả? Nàng bẹo má nó. À, không được bẹo má biết chưa? Em đâu phải con nít. Tử Đằng lắc đầu tránh cái bẹo má của Yên Đan. Nàng càng trêu. Cả hai trông thật đáng yêu. Mộc Hoa và Á Trung nhìn nhau khẽ cười rồi hí hửng bỏ đi uống cà phê thật. Yên Đan ngồi lên giường ngả đầu vào vai Tử Đằng. Tay đan tay nó, nàng nói khẽ. Tôi xin lỗi. Cô có lỗi gì chứ? Tử Đằng cười nhạt. Chúng ta có thể hẹn hò. Ý tôi là trong im lặng. Không được nói cho ai biết. Nàng hơi bối rối vì trông như mình đang tỏ tình. Hả? Cô nói gì? Tử Đằng như muốn nhảy khỏi giường bệnh vì hạnh phúc. Coi em kìa. Vui đến vậy sao? Nàng chống tay cười, Tử Đằng gật đầu lia lịa. Nàng choàng cổ Tử Đằng hôn phớt lên môi nó rồi. Hất tóc mình qua bên. Em thật hư hỏng. Khi nào khỏi mắt đi rồi tôi xử em. Không để tâm đến lời nàng nói nữa. Tử Đằng đang ngây ngất vì sung sướng. Cái nữa đi cô. Nàng chiều lòng đặt lên môi cô học trò tạm gọi là người tình bé bỏng của nàng nụ hôn nữa. Nè. Nè, lấy cái tay khỏi chỗ đó ngay. Đừng có mà lợi dụng biết chưa. Ai bảo cô để trước mặt em. Hấp dẫn. Liếm môi. Không phải vì ba mẹ em đi du lịch rồi. Không ai chăm em, tôi lại phải na về đây chăm sóc sao hả. Nàng cởi áo bên ngoài cho Tử Đằng. Vừa than vì nó quấy nàng quá. Bất ngờ Tử Đằng nắm tay Yên Đan đè nàng xuống giường. Cười nham hiểm, miếng băng trên mắt còn chưa tháo ra. Hít hít, ngửi ngửi mùi nàng. Cô Trương, cô thơm chết được. Kỳ này em sẽ chén sạch cô cho xem. Nàng buồn cười, Tử Đằng. Vùng ra khỏi nó, chỉ vào trán nó. Em đó, mắt còn chưa khỏi mà đã giở trò biến thái háo sắc rồi. Tôi thật là sai lầm khi đưa em về đây à. Hôm nay tháo băng được rồi nè. Xem nào. Kể tôi xem làm sao lại ra nông nỗi này. Yên Đan vừa nhẹ nhàng tháo băng vừa cùng trò chuyện với nữ nhân họ Dương ngồi xếp bằng trên giường ngoan ngoãn. Hôm đưa cô về, em có ghé uống một chút à, rồi lái xe về. Rồi như cô thấy à, nàng khựng lại, cảm giác có lỗi lại trào dâng trong nàng. Cô Trương, sao vậy, tháo nhanh đi. Em nhớ cô quá rồi. Kéo kéo áo nàng, nàng khẽ cười rồi tháo tiếp. Sao, em thấy tôi chứ? Nàng nheo mắt, nghiêng đầu nhìn nó xem biểu hiện của Tử Đằng. Nó không phản ứng gì như thấy nàng mà cứ đơ ra. Khiến nàng lo lắng hơn. Tiểu Đằng, Tiểu Đằng. Nàng quơ quơ tay trước mặt nó. Tỏ vẻ lo lắng. Cô Trương, em sao cô thấy gì hết? Tử Đằng quơ quơ tay trước mặt mình. Trương Yên Đan đau lòng. Nàng sắp khóc ôm nó vào lòng thật thắm thiết. Tôi xin lỗi. Đã hại em ra thế này. Cô em sợ. siết chặt nàng hơn, ngửi ngửi, không sao, chúng ta sẽ tìm bác sĩ giỏi. Nàng nhìn nó đầy đau xót, nó lắc đầu nguầy nguậy. Không, em không cần ai hết. Em cần cô thôi. Cô đừng rời bỏ em. Được không? Được, tôi hứa tôi sẽ bên em mà. Nàng dỗ dành, ôm nó vào lòng. Ha ha, tiếng cười của Tử Đằng khiến nàng chau mày. Đẩy nó ra nhìn nó. Sao vậy? Cô hứa bên em rồi nhé. Cô không được nuốt lời đâu nhé. Tử Đằng cười danh Mãnh Yên Đan thì chợt nhận ra mình bị lừa. Nàng vừa xấu hổ vì mình tỏ ra ủy mị quá trước đứa học trò tinh danh này. Nàng đẩy nó ra, xoay đi hờn dỗi. Em lừa tôi đấy à? Thật biết giỡn ác như vậy. Tôi bực rồi đấy. Nàng hất mái tóc ra sau rồi khoanh tay trước ngực. Khẽ cười rồi nhích tới vòng tay ôm lấy eo nàng. Đặt cằm lên vai người đẹp. Em yêu cô nhiều quá mất rồi. Vòng tay và lời nói kia khiến nàng mềm nhũn ra. Phụ nữ thật dễ bị dụ dỗ mà. Rụi rụi hõm cổ nàng. Nhớ cô quá. Cô thơm quá. Thì thầm vào tai nàng. Hôn nhẹ từng ngóc ngách tai nàng, cắn nhẹ trái tai nàng. Biết mình nhạy cảm. Nàng sợ để yên sẽ ngã mất. Nàng phải lấy lại danh dự chứ. Xoay người lại. Gỡ tay Tử Đằng ra, nàng nghiêm nghị bảo. Phạt cái tội lừa tôi. Một sang phòng bên nằm hai về nhà mà ôm gối ôm ngủ nhé. Cô, người ta biết lỗi rồi mà. Kéo kéo áo nàng. Nhanh, nàng đứng mở cửa sẵn. Tử Đằng thất thiểu ôm gối ôm mền đi ra. Nhăn nhó. Bao lâu? Vô thời hạn. Rồi nàng đóng sầm cửa lại. Cười một mình rồi lên giường ôm gối mà thay vì nàng phải ôm cục cưng đó. Ngoài cửa Tử Đằng rên rỉ. Cô phải thua người ốm mới hồi phục chứ. Cô à, cô ơi. Mặc kệ nó. Nàng kiên quyết làm ngơ cho chừa cái tội lừa nàng làm nàng lo lắng biết bao nhiêu. Mặc dù nàng rất rất muốn ôm nó. Rất rất thèm được nó chiều chuộng ân ái, nhưng cô phải bây giờ. Nàng mỉm cười tự hài lòng rồi chìm vào giấc ngủ. Ây da, con người ta có tình yêu có khác. Hồi phục nhanh dữ à nha. Á Trung đặt chai nước trước mặt Mộc Hoa và Tử Đằng. Ngồi xuống tự gỡ chai và tu ừng ực. Tử Đằng hai tay chống cằm. Thiểu não, hồi phục cái đầu cậu. Mất ngủ thì có. Sao sao? Cả hai tròn mắt nhìn Tử Đằng cười nham nhở. Mộc Hoa liếc Tử Đằng. Đừng nói với tớ cậu làm bà cô của tớ có bầu rồi nhé. Suýt sặc, Tử Đằng lau nước đổ. Than thở, có đụng vô được đâu. Ngủ riêng, ha ha, bị ăn bơ à, Á Trung. Lau lau nước trên mặt Tử Đằng. Sau khi nghe Tử Đằng thuật lại câu chuyện, cả hai cùng đồng thanh. Cũng vừa tội cậu mà. Biết người ta lo lắng cỡ nào mà. Ấy, ấy. Á Trung huých huých hông Tử Đằng đam bấm đi ti, mỹ nhân của cậu kìa, ai như đi với ông nào vậy trời. Trông thân quá nha. Tử Đằng nheo mắt trông ra phía ghế đá sân trường, mỹ nhân của nó đang NC vui vẻ mới một nam nhân. Lại còn vén tóc cho nàng nữa cơ à. Máu dồn lên mắt nó rồi. Cả hai đứa, Mộc Hoa và Á Trung nhìn nhau rồi ái ngại nhìn Tử Đằng. Có trò vui đây. Hắn là ai vậy? Tử Đằng ngồi cạnh bên nàng trong xe bực tức hỏi nàng. Ai cơ? Nàng lơ đãng cài dây an toàn rồi đánh xe ra ngoài. Tên đó, người vuốt tóc cô ban sáng. Ở sân trường, giọng hằn học, à, liếc bộ dạng hằn học của học trò ngồi bên cạnh nàng buông lời chọc ghẹo. Em ghen à? Nàng cười mỉm. Cô Trương, hắn là ai vậy? Sao cô để người ta? Người yêu cũ, thanh tra sở giáo dục. Nàng đưa một ngón tay lên cắn nhẹ. Im lặng một lúc, Tử Đằng thở ra rồi hỏi nàng. Cô còn yêu hắn không? Không hẳn, nàng vuốt mái tóc bồng bềnh của mình. Không hẳn, không hẳn. Nó lặp lại hai từ đó bằng giọng khó chịu dễ sợ. Đèn đỏ dừng, nàng dừng xe lại. Trông Tử Đằng nàng buồn cười. Ôm mặt nó nàng hôn cái chụt lên môi nó. Khiến nó ngơ ngác. Em biết em như thế trông dễ thương lắm không hả? Em cô cần dễ thương. Em cần cô yêu em hơn. Từ Đằng khoanh tay trước ngực như mếu nàng phì cười. Nhấn ga, nắm tay Từ Đằng yên đan an ủi. Tôi nói với anh ấy tôi có người thương rồi. Người ấy đang ngồi cạnh tôi đây nè. Ngốc ạ, tôi thương em mà. Thiệt xấu hổ quá đi à. Nàng giáo viên sao lại nói mấy lời này à với một nữ nhân nhỏ tuổi hơn mình. Yên đan nhấn ga nhanh hơn. Từ Đằng khỏi nói rồi. Vui hết biết miệng huýt sáo suốt đoạn đường về. Cách Chương.